Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 564, như vậy. Mượn đến huy chương, ý đồ vì tiểu gia hỏa, nhưng chỉ làm tham khảo, không muốn dò số chỗ ngồi. Ha ha, có nghe thấy hay không? Tỷ phu nói ngươi nếu là lại ầm ĩ, hắn phải đánh ngươi. Tiêu Tuyết Đồng nói, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Diệp Huyền. Tỷ phu, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Đưa cái này nữ nhân xấu quần rút ra, sau đó quất nàng pi cổ. Sách, Tiêu Tuyết Tinh cùng tiểu gia hỏa không giống với. So sánh với lời nói nhảm, nàng càng ưa thích trực tiếp động thủ. Hoa a, gọi ngươi nữ nhân xấu. Ngươi cứu mạng a, gọi ngươi tỷ phu. Đầu hàng, đầu hàng, ta biết lỗi rồi, ngươi cái này nạp tiền điện thoại ngu xuẩn. Một trận đánh no đòn phía sau, Tiêu Tuyết Tinh một bả đè xuống Tiêu Tuyết Đồng đầu, sau đó hướng Diệp Huyền giới thiệu đến. Cái này là đệ đệ ta, Tiêu Tuyết Đồng, năm nay 14 tuổi, một tái, ngu xuẩn thiên tài huấn luyện ra. Thiên tài liền thiên tài, tại sao muốn thêm một ngu xuẩn chữ? Băng, thuận tay trấn áp thôi, Tiêu Tuyết Đồng bất mãn. Tiêu Tuyết Tinh dẫn theo tiểu gia hỏa sau cổ nói ra. Diệp Huyền tiên sinh, ngươi nếu là muốn khiêu chiến băng thành đạo quán lời nói, cùng với nàng đánh là được. Cho nên mười, hài tử này rất mạnh. Đồ ăn như cẩu, hoa nha, tức chết ta rồi. Tiêu Tuyết Tinh, ngươi người ngu ngốc. Không có ta, ngươi ngay cả toàn quốc đại tái đều vào không được. Hiếm thấy. Tiêu Tuyết Tinh không có phản bác Tiêu Tuyết Đồng lời này. Điều này làm cho Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút. Chỉ nghe Tiêu Tuyết Tinh nói ra, nàng tuy là tài chỉ huy cực kỳ cải bắp, nhưng ở Pokemon huấn luyện bên trên, đích thật là trăm năm khó gặp thiên tài. Linh Không lão tiên sinh đều cảm thấy cái này xú tiểu quỷ có thiên phú. Cho nên, Diệp Huyền, hắn là cổ lão tiền bối đồ đệ. Hừ hừ, đó là tự nhiên, ta Tiêu Tuyết Đồng đại nhân có thể cùng con này nữ nhân ngu xuẩn ao. Đáng tiếc, còn không có nói hết lời, đã bị Tiêu Tuyết Tinh đánh, xưng hô tỷ tỷ dùng con, ngươi thật đúng là có can đảm a. Rõ ràng là ngươi trước mắng ta, ngươi con này lãnh khốc vô tình, vong ân phụ nghĩa xử nữ nhân. Vì vậy, lại là một trận đánh no đòn. Nói thật, liền Diệp Huyền đều xem không nổi nữa. Đây thật là thân muội muội sao? Có muốn hay không hạ thủ ác như vậy a? Nhìn Diệp Huyền đều sợ hết hồn hết vía. Được rồi, không nên đánh. Ngươi cái này làm tỷ tỷ xuất thủ cũng quá độc ác a. Còn ngươi nữa, đừng lại khiêu khích chị ngươi. Nhanh, đứng ta bên này tới. An tĩnh một chút. Tiêu Tuyết Đồng cũng biết Diệp Huyền đang giúp nàng nói, vì vậy rất ngoan ngoãn trốn Diệp Huyền phía sau. Lần này ngược lại là không tiếp tục ngạo mạn. Không sợ, Tiêu Tuyết Tinh, nhà của chúng ta có chan si. Chút thương nhỏ này một cái tuyệt chiêu thì tốt rồi. Cái này ác hơn a. Thực sự là điện thoại tặng kèm tài khoản đó a. Cái kia, lúc nào so với, tùy thời đều có thể. Tiêu Tuyết Tinh, ngươi nghĩ, hiện tại là được, huy, ngu xuẩn, mau đưa ngươi Pikachu vứt ra, ngươi đây cũng quá phu diễn a, coi như bắt ta ngăn cản thương, có thể chí ít cũng có một cái tránh quy nơi sân a. Phóng xuất, ngươi cái này nữ ma vương, thả, ra, tới, bức bách Tiêu Tuyết Tinh uy quyền. Tiêu Tuyết Đồng hay là đem chính mình Pikachu tung ra ngoài. Sau đó, chỉ nghe Tiêu Tuyết Tinh nói, mặc dù không biết Diệp Huyền các hạ tại sao muốn khiêu chiến, nhưng luôn cảm thấy ngươi chính là ở đi theo quy trình. Ngạch, không cần giải thích, ta không phải ở tìm tòi nghiên cứu ngươi thần bí. Tiêu Tuyết Tinh không ngu, nàng điều tra một ít Diệp Huyền tư liệu, thêm chút phân tích. cơ bản cũng liền cho ra Diệp Huyền tác phong làm việc. Cùng với nói là khiêu chiến nói quán, càng giống như là đi cái qua tràng, miễn là đối phương tiếp thu khiêu chiến là được, đến đây đi, quy tắc tranh tài nhất đối nhất, Diệp Huyền tiên sinh có thể phóng xuất ngươi Pokemon, ở nơi này, chỗ đều giống nhau a. Tiêu Tuyết Tinh nói, lấy ra một viên băng thành huy chương, tiền đặt cược ở chỗ này, vĩnh cửu huy chương, tuy nói coi như Diệp Huyền các hạng ngươi trực tiếp hỏi ta muốn, ta cũng sẽ cho ngươi, nhưng ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đi một hồi a. Được rồi, Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt, đối phương cho mình thuận tiện, Diệp Huyền còn có cái gì dễ nói, vì vậy thuận tay ném ra DNC, ra đi, DNC, hoa, vừa nhìn thấy DNC, Tiêu Tuyết Đồng hai mắt trực tiếp tỏa ánh sáng, nhưng Diệp Huyền từ dô ban chi lực bên trong lại có thể cảm nhận được. Hai tử này là thuần túy thích DNC, cái loại này phát ra từ nội tâm thích, là, vâng, đúng, DNC a, tốt xinh đẹp, tỷ phu, để cho ta cùng DNC hợp cái ảnh có được hay không? Có thể, DNC đều đã thả ra rồi, hợp cái ảnh, cũng không có gì a. Con muốn không là người khác một yêu cầu. Diệp Huyền liền đặc biệt kêu lên DNC, làm cho DNC giống như đồ chơi giống nhau. Chỉ là thuận đường nói, Diệp Huyền cũng là không phải quá chú ý. Đem Pikachu thu hồi đi. Ai, nhanh, trở về a. Pikachu, có thể là sốt ruột cùng DNC chụp ảnh chung. Tiêu Tuyết Đồng cũng không còn phản bác Tiêu Tuyết Tinh lời nói. Trực tiếp thu hồi Pikachu. Cũng là lúc này, Diệp Huyền nghe được gợi ý của hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành, đầu mối chính nhiệm vụ toàn quốc đại tái 12 đạo quán hoàn thành. Quét thưởng, một con đặc thù truyền thuyết Pokemon. Đợi lĩnh, ân, Diệp Huyền không có nghĩ tới cái này hệ liệt nhiệm vụ hoàn thành. Dĩ nhiên cũng sẽ có thưởng cho, trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn. Lần đầu tiên ở đầu mối chính trong nhiệm vụ, gặp phải đặc thù Pokemon A, sẽ là cái gì? Đáng tiếc hiện tại không phải lính cùng kiểm tra thời điểm. Cho nên Diệp Huyền đưa mắt rời, một lần nữa rơi vào Tiêu Tuyết Tinh trên người. Cho ngươi, vĩnh cửu huy chương, đa tạ, cảm tạ cái gì, lấy thực lực của ngươi, tặng không cũng là chuyện đương nhiên. 237, sách. Cùng Tiêu Tuyết Tinh bất đồng, Tiêu Tuyết Đồng không phải có chút bất mãn phồng lên miệng. Vậy chính ngươi thả Pokemon đi ra không phải tốt, đặc biệt gọi ta làm gì? Sửu nữ nhân, được rồi, không sai biệt lắm, Tiêu Tuyết Tinh đối với Diệp Huyền nói. Chúng ta đổi cái địa phương tâm sự, như thế nào? À, ta còn không có cùng DNC chụp ảnh chung đâu. Diệp Huyền tiên sinh. Chúng ta đi thôi, DNC, ta còn không có. Mắt thấy Tiêu Tuyết Tinh muốn dẫn đi Diệp Huyền, Tiêu Tuyết Đồng gấp đều muốn khóc. Cũng là lúc này, Diệp Huyền để Tiêu Tuyết Tinh buông lỏng tay ra, bất đắc dĩ cười nói, đừng như vậy, ngươi cái này tỉ tỉ làm thật là có điểm, không phải là hợp cái ảnh nha, quá làm phiền ngươi, việc nhỏ mà thôi, DNC, vì vậy Diệp Huyền mang theo DNC cùng Tiêu Tuyết Đồng, hai cái tiểu gia hỏa ở trước người, Diệp Huyền ở các nàng sau đó, dùng Pokemon thủ liên viễn trình tự quay công năng, hợp một tấm ảnh, cảm ơn tỷ phu ngươi thật tốt. Được rồi, đừng lại chọc giận ngươi tỷ sinh khí. Diệp Huyền cười khổ xoa tiểu gia hỏa đầu, ta không phải ngươi tỷ phu, không thể kêu loạn. Tỷ phu, chúng ta đi tắm a. Nhà ta tư nhân suối nước nóng rất thoải mái a hát. Tắm nước nóng, nói thật, ở băng thiên tuyết địa khí trời bên trong có thể ngâm một cái tắm nước nóng. Đó là tương đương thoải mái, huống chi còn là suối nước nóng. Diệp Huyền thật vẫn có chút động lòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.